Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 365, U Minh Giới cùng Vu Tộc. Âm đỉnh, xưng hô này mới gọi bá khí, truyền đi, cũng dễ nghe, bằng không mà nói, lấy địa phủ âm ti tự xưng, tại trên danh nghĩa, liền thấp thiên đình một đầu, lại như thế nào cùng hắn tranh chấp, đã muốn tranh. Vậy sẽ phải theo cơ bản nhất bắt đầu. Đầu tiên, tại tên tuổi bên trên liền không thể yếu. Thực lực có hay không không sao. Thanh thế nhất định muốn bày chân. Danh tự, đại biểu thế nhưng là thiên địa khí vận. Không thể coi như không quan trọng. Đây là một loại thần kỳ lực lượng. Thường thường có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Hồng Hoang tương lai, tất trong tay ta phát sinh cải biến. Vừa nghĩ tới tương lai thiên địa phân lập cách cục, Phong Tử Thần liền ẩn ẩn có chút hưng phấn. Việc này nếu là thành, hắn cải biến Hồng Hoang kế hoạch, liền xem như hoàn thành một bộ phận. Địa phủ hóa âm đình, cũng không phải liền là cải biến Hồng Hoang đại sự sao? Hồng Hoang vận mệnh, để cho hắn tới chi phối. Cái này làm sao có thể không khiến người phấn chấn đâu? Đổi lại là ai nằm ở loại tình thế này? Đều không thể bảo trì tâm bình tĩnh. Mà lại, như thế nào nhường âm đình cùng thiên đình chống lại phương pháp? Phong Tử Thần cũng nghĩ đến. Thiên đình sở dĩ có thể uy chấn Hồng Hoang. Dựa vào là Chu Thiên Tinh Thần. Dựa vào Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy. Dựa vào là Vô Tận Yêu Tộc. Âm đình muốn cùng hắn chống lại. Chỉ có dựa thế, mượn Vu Tộc thế. Trong Hồng Hoang, có thể cùng yêu tộc chống lại. Lại còn có thể ẩn ẩn thắng, cũng liền chỉ có Vu tộc. Huống chi Vu tộc cùng U Minh giới ở giữa còn có phiết không ra quan hệ. Hậu thổ cái kia thế nhưng là luân hồi chi chủ, nó thân phận địa vị so với Phong Đô cái này U Minh giới đứng đầu cao hơn mấy phần, hoàn toàn không dưới thánh nhân, là chân chính thiên địa chí cao nghiệp vị. Có hắn tại, Vu tộc cũng có thể nói là U Minh giới chủ nhân. Nếu là Vu tộc vào ở U Minh giới, khi đó, lưng tựa lục đạo luân hồi, 12 tổ Vu, cùng với Vu tộc một đám cao thủ, âm đình chính là chân chính âm đình, hoàn toàn có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Có lẽ, cái này Hồng Hoang vận mệnh cải biến sơ đầu. Ồ, chờ một chút, Vu tộc, U Minh giới, a cái này, chấm ngoặc kép, liên tưởng đến Vu tộc cùng U Minh giới quan hệ. Phong Tử Thần chợt tâm thần khẽ động, phát hiện một cọc kinh thiên đại bí. U Minh giới chính là quỷ tu thánh địa, cửu u khí có thể rèn luyện nguyên thần, trường kỳ sinh hoạt tại U Minh giới bên trong, dù là không thế nào tu luyện, thụ cửu u khí ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nguyên thần cũng biết chậm rãi mạnh lên. Mà Vu tộc không có nguyên thần, không, Vu tộc không phải là không có nguyên thần, mà là nguyên thần quá mức nhỏ yếu. Tại tu luyện quá trình bên trong, bị thân thể mạnh mẽ hấp thu, thành thân thể một bộ phận. Nếu để cho Vu tộc sinh hoạt tại U Minh giới, những cái kia tu vi cường đại Vu tộc như thế nào? Khó mà nói, nhưng những cái kia mới sinh Vu tộc, có cực lớn khả năng, thụ cửu u khí tẩy lễ, đản sinh ra nguyên thần đến. Cùng Hồng Hoang khác sinh linh không khác. Cái này, tinh tế suy nghĩ một chút. Cái kia U Minh giới sinh ra, tựa như là chuyên môn vì Vu tộc chuẩn bị đồng dạng. Dùng để bổ túc Vu tộc thiếu hụt. Không phải, làm sao Vu tộc đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nghĩ như thế, cũng không phải không có đạo lý. Vu tộc, đến cùng là bàn cổ hậu duệ. Đối với các thần có chỗ chiếu cố, cũng là chuyện đương nhiên. Vì tử tôn mà tính, làm hậu duệ mà tính, lưu lại một chút chỗ tốt, là nhân chi thường tình. Đổi lại là Phong Tử Thần, cũng biết làm như vậy, không có gì không thể lý giải. Vu tộc lấy bàn cổ là tín ngưỡng, đối với hắn thái độ viễn siêu cùng là bàn cổ hậu duệ tam thanh. Bàn cổ bởi vậy đối với các thần có chỗ bất công, cũng là bình thường. Đáng tiếc, bàn cổ kế hoạch tuy tốt, nhưng hắn tính sai. Nếu là U Minh giới có thể cùng thiên giới một đạo xuất thế, Vu tộc bằng này đã sớm thành thiên địa nhân vật chính. Nhưng bây giờ mới xuất thế, lại là muộn. Nghĩ đến hậu thế Vu tộc kết cục, Phong Tử Thần nhất thời có chút trầm mặc. Chính là mạnh như bàn cổ, cũng vô pháp trưởng khống hồng hoang hết thảy. Có bất đắc dĩ thời điểm, lấy U Minh giới đền bù Vu tộc thiếu hụt, để cho Vu tộc bằng này trở thành thiên địa nhân vật chính. Chúa tể hồng hoang, cũng không uổng các thần quan hệ trong đó. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhường bàn cổ không cách nào trưởng khống sự tình. Phát sinh, luân hồi, quá mức cường đại, dẫn đến hắn thai nghén thời gian. Xa xa nằm ngoài dự đoán của bàn cổ, đều đến Vu yêu thời đại, cũng không thấy nó có chút đản sinh dấu hiệu, mà luân hồi chậm chạp không ra, thì liên lụy U Minh giới xuất thế thời cơ, dẫn đến hắn cũng vô pháp xuất thế, rơi vào đường cùng, bàn cổ đành phải mượn hậu thổ lực lượng, cưỡng ép hóa ra luân hồi. Nhưng lúc này, Vu yêu vận mệnh đã định, tất nhiên muốn suy tàn, đây là thiên đạo đại thế. Cuồn cuộn mà đến, như thế nào một cái U Minh giới có khả năng nghịch chuyển? Hắn xuất thế cũng không thay đổi được cái gì, bằng không Vu tộc hai tộc trên thân tích lũy ngập trời nghiệp lực, muốn như thế nào trừ khử cái kia cùng hồng hoang hàng tỷ sinh linh kết xuống nhân quả, muốn như thế nào chấm dứt? Đây đều là Vu tộc tội, này tội không phạt, thiên đạo như thế nào hiển lộ rõ ràng chí công? Chí công vô tư, là thiên đạo tồn tại căn bản, cũng là hắn duy trì thiên địa trật tự căn bản. Nếu là mất cái này lý niệm, thiên đạo có tư tâm, liền không còn là thiên đạo. Hồng hoang cũng biết bởi vậy lâm vào trong hỗn loạn, cho nên, có tội, nhất định phải phạt, cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ, huống chi là Vu yêu hai tộc. Vu yêu không phạt, không đủ để chính thiên cương. Không đủ để bình dân phẫn, không đủ để hiển lộ rõ ràng thiên đạo chí công. Vu yêu, nhất định phải phạt, vì các thần làm hết thảy, trả giá đắt, chính là bởi vì minh bạch đạo lý này. Lập chí muốn cải biến hồng hoang Phong Tử Thần, hoàn toàn không có tính toán cải biến Vu yêu hai tộc vận mệnh. Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần cải biến Vu yêu hai tộc suy tàn vận mệnh, hồng hoang tương lai chắc chắn sẽ phát sinh cải biến. Từ đây đi hướng không biết. Hắn biết, hắn đương nhiên biết. Nhưng, hắn làm không được a. Vu yêu hai tộc trên thân, chỗ gánh vác nghiệp lực cùng nhân quả, quá mức nặng nề. Chính là chuyển đổi đến thánh nhân trên thân, cũng đủ để đem các thần kéo xuống thánh vị. Như vậy nhân quả, Phong Tử Thần hoàn toàn tiếp nhận không được, cũng không có cách nào giải quyết. Lại không dám đi đón. Hắn nếu là đụng, chỉ chết một đường. Hồng hoang cũng không có người có thể đụng. Ai? Vu tộc sai lầm lớn đã đúc thành, nghiệp lực sâu nặng, tuyệt không cứu vãn khả năng. Coi như cái này U Minh giới cho các thần, cũng vô pháp cải biến nó vận mệnh. Cho nên, cái này U Minh giới cùng Vu tộc duyên phận có hạn. Như thế mới có Phong Đô sinh ra, lấy thay thế Vu tộc chúa tể U Minh giới. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Phong Tử Thần đối với Phong Đô, Vu tộc, U Minh giới quan hệ lại có tiến một bước nhận biết. U Minh giới xuất thế quá muộn, đến chậm không cách nào cải biến nó thiên mệnh đứng đầu. Vu tộc vận mệnh đã, Vu tộc suy tàn vận mệnh đã định ra, cái kia U Minh giới không thể một ngày vô chủ. Phong Đô liền theo thời thế mà sinh, lấy mở ra quỷ đạo công lao. Chúa tể U Minh giới hưng suy, U Minh giới xuất hiện, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Có lẽ, đây chính là Vu tộc sau cùng sống yên phận chỗ. Vạn thế vạn vật, đều có một chút hy vọng sống. Vu tộc cũng không ngoại lệ, mà U Minh giới, chính là Vu tộc sau cùng sinh cơ chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.